Vạn thú triều hoàng, chương 251, thanh linh đan, góc truyện audio.com, đại gia bất yếu tự tang, Lê Minh chi tiền tối hắc ám, thị nhân vi hắc ám hại phạ hạ nhất miểu bị dương quang chiếu lượng, chân tiểu tiểu song thủ cùng tại tụ lý, thần tình đốc định, tái nhất thứ thành công đích hấp dẫn liễu chúng nhân đích thị tuyến, thính tha giá yêu thuyết. Cự thần tông đích phòng trường lão tàm quý bất dĩ, tự kỷ bách tuế cao linh, cánh thông thấu bất quá nhất cá thiểu nữ mạ, lai lai lai, sở hữu trúc cơ kỳ đích tiền bối, đô lai ngã giá nhân lĩnh nhất mai đan, tuy nhiên một hữu khất nguyên đan dược lực na yêu cường, đán đại thanh linh hoàn, giã túc cú nhĩ môn khôi phục nhất điểm điểm tu vi, nhất biên thuyết thoại. Chân tiểu tiểu nhất biên hữu tòng tụ chung, niết xuất kỳ cá dược bình, chân đích thị yếu hảo hảo cảm tạ hoàng đại tỷ a. Nhược bất thị tha thành nhật khắc khấu thất diệp tu sĩ đích nguyệt cung. Giã bất hội tích toàn hạ như thử đa đích đan dược. Nhược bất thị tha tương sở hữu gia sản đô phóng tại phong tuyết hành chu đại lý. Chân tiểu tiểu giã bất hội kế thừa giá yêu phong hậu đích di sản. Ân sư nha. Tầm ý tiền sở vị hữu đích xích thành, chân tiểu tiểu diêu vọng viễn sơn, mục trung xúc lệ, hạ định quyết tâm tại trung nguyên tiết lý, định cấp tha lão nhân gia thiêu nhất trương hoàng chỉ, đại thanh linh đan, tại trường chư nhân đích mục quang lập tức biến liễu, khán hướng chân tiểu tiểu thi, tự do như khán đáo tự gia thân tôn nữ bản thân thiết từ ái. Thế thượng trầm yêu hội hữu như thử khả ái đích thiểu nữ. Nha đầu, nhất mai thái thiểu liễu. Tam mai, bất, ngũ mai hữu một hữu. Cấp lão phu ngũ mai. Nhật hậu hoàn nhĩ thập bội. Hoàn ngoại gia nhất kiện pháp bảo trầm yêu dạng. Phục hổ đường trường lão môn kiểm thượng điềm đắc đô tích xuất mật lai. Phi, pháp bảo toán thập yêu. Lão phu thu nhĩ vi chuyện thừa đệ tử, phản chính phi long quan đô bị trừ danh liễu, nhĩ môn lục cá hiện tại đô tán tu bất hảo a, tán tu một tiền đồ a, cấp ngã ngũ mai đan. Nhĩ môn lục cá, đô thu, mụ đích, tha môn lục nhân, nhất cá thị kiếm tử, nhất cá thị khế ước chứ ngụy khai quang thú đích thiên tài thiểu nữ, nhất cá nhục thể cường hãn vô địch. Vô luận thị thuy, phóng đáo na cá môn phái đô thị chuyện thừa tử, thu đồ giá thoại nhĩ giã hảo ý tư thuyết, ngã khán nhĩ cản tha môn xuất môn đích thì hậu, khiếu đắc tối hung liễu, tương hộ yết đoàn, vì liễu chân tiểu tiểu thủ trung đích đại thanh linh hoàn. Phục hổ đường trường lão môn xoa điểm đả khởi lai, thập yêu, hoàn bị khu cản quá, cự thần tông đệ tử nhất đầu vấn hào. Lập tức bị đường lương lạp đáo nhất bàng, thiêm du gia thố, thanh lệ câu hạ đích tường tế miêu thuật liễu nhất phiên. Chi hiểu tại thú loạn tiền phi long quan lục nhân tao thụ đích ủy khuất chi hậu. Cự thần tông trường lão đệ tử nhãn trung, kỳ hồ phún xuất liễu hỏa, giã trích hữu giá ta nghĩa bạc vân thiên đích thiểu niên. Tài hội bất ký tiền hiềm lai bang mang, hoán thành ngã môn, a phi. Minh thiên lão tử tự bất kiền liễu, cách ngạn quan hòa, khán nhĩ môn phục hổ đường thông thông bị thiêu thành mộc cha. Nhân tất chi liễu quá vãng, chúng nhân đối chân tiểu tiểu đầu lai đích thị tuyến. Việt phát kính bội, tất cánh tại đường lương trùy lý. Tha tài thị dẫn lĩnh phi long quan kỳ tha ngũ nhân đích chủ tâm cốt. Cữu tử mặc ngốc ngốc đích chạm tại phong khẩu sử. Khán liễu khán bị chúng nhân phủng đáo thiên thượng đích chân tiểu tiểu. Hữu đê đầu ngưng thị sơn hạ thôn liễu đệ tử. Trường lão viện đích bích sắc đại hòa. Quả chân, bất xuất nhất nhật, phục hổ đường bị chân tiểu tiểu thiêu liễu sơn. Hoàn đặc yêu thị đường chủ tự kỳ phóng tích hỏa. Hỏa hải a, hảo khả phạ đích hỏa hải. Tha lan ngã chảm sát hổ tranh. Chính thị vi liễu cấp tự kỳ kiểm thượng thiếp kim. Tranh đoạt thiêu sơn đích kiếp mã. Bất quá, hảo kỳ đại a, cữu tử mặc trùy giác. Câu khởi nhất ti tà tiếu. Bàng đích tha đô khả dĩ nguyên lượng. Tự thị vũ vũ đối tha sư môn đích để hủy. Đối tha sư đệ môn đích hề lạc. Đối hùng bá đích tàn nhẫn. Tha tuyệt bất năng nhẫn thủ. Chân tiểu tiểu, tê liễu tha nha. Di, ngã trầm yêu dã như thử âm hiểm. Hảo quý cứu a. Giá niệm đầu tự hồ giữ tự kỳ hạo nhiên đích kiếm tâm. Lực hữu mâu thuẫn. Ân, giá tiểu tiểu đích trở ngữ. Thiên vạn bất năng nhượng vô cương chiến thần sư tôn chi đạo. Tâm ý dĩ quyết. Cữu từ mặc khẩn khẩn đích toàn chứ quyền đầu. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tiểu từ mặc, nhĩ chi đạo bất, nhĩ dĩ kinh oai liễu. Bổn chương hoàn, cách chương.